Huyết lang báo thù, chương 447, trong lòng vô cùng tủi thân. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Lâm lo lắng nhìn Bách E. Trên đời này, chỉ có sư huynh mới có thể ép được Bách E, mới có thể khiến Bách E lo lắng. Trước khi Đông Phương Hạ tỉnh lại, Bách E không dám giết Tây Môn Kiếm. Sợ Bách Di biết chuyện sẽ mắng mình, thậm chí là không để ý tới mình nữa. Vì thế, cô ấy do dự một lát rồi nói với ba người Tây Môn Kiếm. Đứng lên đi, bây giờ ba người là người của anh ấy. Quyền xử phạt nằm trong tay anh ấy. Cô chủ, chúng tôi, không nghe thấy sao? Vâng, Tây Môn, Dạ Ảnh, Dạ Phong, cảm ơn cô chủ vì đã tha mạng. Ba người Tây Môn Kiếm cung kính lùi sang một bên. Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi ở bên cạnh lại hiểu biết hơn về Bách E. Từ chuyện vừa rồi, không khó để bọn họ phát hiện ra rằng, cô nàng thép của nhà họ Bách số một thế giới rất dè chừng chồng chưa cưới của mình. Đương nhiên, bọn họ cũng biết rằng Bách E dè chừng Đông Phương Hạ không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì yêu. Lúc này, Tiểu Lâm kéo Bách E tới trước mặt Đông Phương Viêm và Hắc Hàm Nguyệt rồi giới thiệu. Chị Bách E, đây là bố mẹ của sư huynh, cũng chính là bố mẹ chồng tương lai của chị đấy. Tiểu Lâm quá thẳng thắn, khiến Bách E không khỏi đỏ mặt. Vừa rồi cô ấy còn ngập tràn khí thế, nhưng nghe thấy câu nói của Tiểu Lâm, vẻ mặt của cô ấy không còn nghiêm túc nữa. Cô ấy nhìn Đông Phương Viêm, rồi lại nhìn sang Hắc Hàm Nguyệt. Con chào chú gì, lần đầu gặp mặt, để chú gì phải chê cười rồi. Thấy thái độ của Bách E thay đổi. Hơn nữa người có thân phận như Bách E còn chào hỏi mình. Đông Phương Viêm hài lòng gật đầu. Cô Bách lặn lội xa xôi tới đây thăm con trai tôi. Đông Phương Viêm này thay mặt Đông Phương Hạ nói lời cảm ơn cô. Trên môi ông ấy hiện hữu một nụ cười nhẹ. Nghe vậy, Bách E luống cuống không biết làm sao. Trước kia gặp biết bao danh nhân trên thế giới, Bách E luôn tỏ ra cao ngạo. Nhưng trong thâm tâm cô ấy, người trước mặt đúng như lời của Tiểu Lâm, là bố mẹ chồng tương lai của mình. Bây giờ nghe thấy bố chồng tương lai gọi mình như vậy, Bách E lo bố mẹ chồng không thừa nhận mình là con dâu. Trong lòng vô cùng tủi thân, ngay từ lúc Bách E xuất hiện, Hắc Hàm Nguyệt đã bắt đầu quan sát cô ấy rồi. Người con dâu này thực sự rất cao quý. Từ thân phận địa vị cho đến khí chất đều khiến người ta phải ngước nhìn. Nghe chồng mình gọi con dâu như thế, bà ấy lườm Đông Phương Viêm một cái, cầm bàn tay hơi lạnh của Bách E. Bách E, cách ăn nói của chú ấy như thế đó, con đừng để trong lòng. Diệc Phi, Lăng Vi, các con nói xem có đúng không? Thư Lăng Vi không hiểu vì sao bố chồng mình lại như vậy. Nghe mẹ chồng nói, cô vội vàng đáp lời. Đúng đấy, bố đang đùa với em thôi. Thư Lăng Vi không hiểu, nhưng Nam Cung Diệc Phi lại hiểu. Thân phận của Bách E quá cao quý. Chắc là bố chồng lo rằng sau này tới nhà họ Đông Phương, Bách E sẽ dựa vào quyền thế của mình để làm khó Đông Phương Hạ. Vậy nên mới ra oai phủ đầu. Chú gì, mấy chuyện này để sau đi. Đông Phương Hạ đang ở trong đó, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cứu anh ấy mới là chuyện quan trọng nhất. Cứ kéo dài thời gian, Diệc Phi thật sự rất lo lắng cho Đông Phương Hạ. Bách E đi suốt đêm từ châu Úc tới đây, chắc hẳn phải có cách cứu anh. Mặc dù Hắc Hàm Nguyệt có rất nhiều điều muốn nói với Bách E, nhưng nghĩ tới chuyện con trai mình vẫn chưa qua cơn nguy kịch, lại nghe thấy lời nói của Diệc Phi, bà ấy lập tức tỏ vẻ lo lắng. Cách chương